Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 189, Xài Thạch Vu, hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chỉ có chút khô gầy tay. Một tay lấy hắc nha vồ bắt trong tay thời điểm. Đoạn Trần thân thể cũng mềm mềm hướng về sau ngã xuống. Sau đó, hắn lại cảm thấy đến. Một cái tay đặt tại song trên lưng. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Từ cái tay này bên trong rót vào song thể nội. Lấy tốc độ cực nhanh chữa trị thân thể của hắn. Đoạn Trần cảm thấy mình không còn như vậy suy yếu. Trên thân cũng có chút khí lực. Hắn xoay quay đầu. Liền thấy được. Dùng tay chống đỡ hắn phía sau lưng. Không cho hắn té ngã. Là một người mặc vải thô áo gai nhỏ gầy lão nhân. Trên mặt của lão nhân không có cái gì biểu lộ. Nhưng là hắn trong cặp mắt kia. Lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không. Lão nhân này. Đoạn Trần rất là quen thuộc. Không phải Xài Thạch Bộ Lạc Vu. Thì là ai? Vu. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Trần mặc dù còn có chút suy yếu. Nhưng nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện. Cũng cứu mình một mạng người. Lại là Vu lão đầu này. Trong lòng của hắn. Kia là chấn kinh đến tột đỉnh. Vu cũng không trả lời hắn. Hắn từ Đoạn Trần phía sau thu hồi cái tay kia. Ánh mắt thì là nhìn về phía bị hắn vồ bắt trong tay. Vẫn dãy giụa không thôi cái kia một cái cỡ lớn hắc nha. Thả ta ra quỷ nha. Thanh âm già nua đã kinh biến đến mức không bình tĩnh. Có loại tức hồn hển ý tứ ở bên trong. Hắc nha như cũ tại kịch liệt dãy giụa lấy. Thậm chí bởi vì dãy giụa qua được tại kịch liệt. Một chút màu đen lông vũ đều thoát rơi xuống. Đoạn Trần chú ý tới. Những thứ này lông vũ vừa rời đi hắc nha thân thể. Liền hóa thành một chút hắc vụ. Những thứ này hắc vụ tựa hồ là có sinh mệnh. Tụ mà không tiêu tan. Trong đó càng là ẩn ẩn có một số người khuôn mặt hiển hiện. Những thứ này gương mặt đại bộ phận đều là vặn vẹo. Dãy giụa, oán độc, dường như trải qua vô tận tra tấn. Vu trong tay đột nhiên nổi lên một đoàn mãnh liệt màu xanh nhạt quang hoa. Những thứ này tụ mà không tiêu tan hắc vụ. Tại bị những thứ này màu xanh nhạt quang hoa chiếu rọi đến trong nháy mắt. Liền như băng tiết triệt để tiêu tan sạch. Về phần bị vu cái kia khô gầy tay. Cho vồ bắt trong lòng bàn tay hắc nha. Càng là phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Trên người nó màu đen lông vũ càng là mảng lớn chóc ra. Sau đó lại bị loại kia màu xanh nhạt quang hoa tại cực trong thời gian ngắn. Cho sạch sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Tại bị vu thâu nhập một chút sinh mệnh khí tức về sau. Đoạn Trần thân thể mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn kém rất xa. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng ở một bên xem kịch. Vẫn là không nhiều đại vấn đề. Khi hắn nhìn thấy cái này một con trước đây không lâu để hắn thưởng thức được tuyệt vọng cùng tử vong tư vị hắc nha. Tại vu trong tay. Đúng là như vậy không có lực phản kháng chút nào. Hắn cảm thấy rất hả giận. Vu, cái này đầy người lông đen xúc sinh lông lá. Là một cái tà ác bộ lạc vu chống làm ra tà vật. Nếu như không phải ngài tới kịp thời. Ta đoán chừng liền phải bàn giao tại cái này tà vật dưới vuốt. Lão nhân ra ngài thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Báo thù cho ta a. Đoạn Trần đứng ở một bên. Có chút cắn răng nghiến lợi nói với Vu. Vu vẫn không có nói chuyện. Một đôi chứa đầy sao trời con mắt. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay hắn bên trong con kia hắc nha. Trong khoảng thời gian ngắn. Lại này hắc nha hình thể. Lại nhưng đã rút lại hơn một nửa. Nguyên bản so với cái khác những hắc nha đó đến. Rõ ràng lớn một vòng thân thể. Bây giờ nhìn lại. Thậm chí so phổ thông hắc nha. Hình thể đều muốn nhỏ hơn một chút. Không, không muốn luyện hóa ta quỷ nha. Cái này quỷ nha thế nhưng là ta vất vả bồi dưỡng ra được. Người không thể cứ như vậy đem nó luyện hóa. Hắc nha dãy giụa đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu. Từ hắc nha trên thân truyền tới thanh âm già nua. Lại vẫn tại không cam lòng la hét. Chỉ là thanh âm này. Rất rõ ràng đã không có lúc trước như vậy trung khí 10 phần. Trở nên suy yếu rất nhiều. Lúc này, Đoạn Trần kỳ thật rất còn muốn chạy hướng về phía trước đi. hung hăng mở miệng chào phúng nó vài câu, nhưng lại nhịn được. Hắn là một cái phân rõ nặng nhẹ người. Tại vu luyện hóa cái này quỷ nha thời khắc mấu chốt, hắn cảm thấy vẫn là không muốn đi qua ngắt lời tốt. Cứ như vậy, lại qua không kém nhiều một phút, cái này bị vu nắm trong tay luyện hóa quỷ nha, rốt cục tại một tiếng cực kỳ thê lương trong tiếng thét chói tai, bị vu triệt để luyện hóa thành một mảnh hư vô. Cũng chính là tại thời khắc này, chỗ xa xa chỗ kia trong hạp cốc, bộ lạc nhỏ những cái kia cỏ tranh cùng nhà bằng gỗ đã triệt để bị thiêu hủy thành một mảnh cho tàn. Bộ lạc nhỏ trước cái kia phiến trên đất trống, bị chói tại nhọn mộc bên trên những người kia, trên người bọn họ thịt đã bị hắc nha cho mổ không còn, chỉ còn lại có một bộ nhuộm máu bộ xương, nhìn để cho người ta chấm hoàng. Chỉ là này tấm uyển như nhân gian luyện ngục đồng dạng tàn khốc tràng cảnh, đối với hắc nha tộc nhân trong bộ lạc nhóm tới nói đã sớm thành bình thường. Bọn hắn hai ba cái tập hợp một chỗ, miệng lớn ăn thịt nướng, còn thỉnh thoảng đối với những cái kia bộ xương chỉ trỏ một phen, thảo luận vị trí nào rèn luyện xương sức, hội đẹp mắt một chút, tinh xảo một chút. Cái kia một đoàn hắc nha vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu không xoay quanh bay múa, thật giống như đánh kê huyết, vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt. Đột nhiên, ngồi tại quỷ kiệu bên trên hắc nha bộ lạc vu bỗng dưng mở mắt, sau đó một tiếng hét thảm, một miệng lớn máu từ trong miệng của hắn phun tới. Vu, người thế nào? Vu, ngài không có sao chứ? Vu, có phải hay không xảy ra trạng huống gì? Cảm thấy vu dị dạng, một đoàn hắc nha tộc nhân trong bộ lạc cũng không còn ăn thịt cùng đàm tiếu, đều nhao nhao súm lại, một mặt lo lắng nhìn xem mình bộ lạc vu. Không sao, chỉ là tổn thất một con quỷ nha, nhận lấy một chút phản phệ mà thôi. Làm sao, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi rất hy vọng ta lão bất tử này chết đi như thế, sau đó, ngươi liền có thể trưởng khống toàn bộ bộ lạc? Hắc nha vu duỗi ra xong cái kia tràn đầy lão nhân ban tay, xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước nhất tên kia toàn thân treo đầy các loại xương sức khôi ngô tráng hán. Vu, làm sao lại thế? Ngài thế nhưng là chúng ta hắc nha bộ lạc thủ hộ giả. Nếu như không có ngài tại, chúng ta hắc nha bộ lạc đoán chừng sớm bị di núi bộ lạc cho tiêu diệt đã không biết bao nhiêu lần. Ta tại sao có thể có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ đâu? Cái này bị hắc nha vu tiếp cận khôi ngô tráng hán, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống tới. Hắn không chút do dự phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu phục trên đất, căn bản cũng không dám nâng lên. Biết liền tốt, tộc trưởng ngươi đứng lên đi. Lập tức xuất phát, tìm kiếm một cái khác cái tiểu bộ lạc. Quỷ nha không có, lại bồi dưỡng được đến một con liền tốt. Thời gian hẳn là còn đầy đủ, nhất định phải đuổi tại Thương Lan bộ lạc đầu kia lão giao tao ngộ thiên kiếp trước đó, một lần nữa bồi dưỡng được một con quỷ nha ra, chúng ta hắc nha bộ lạc mới có thể có một tia trở thành đại bộ lạc cơ hội. Tộc trưởng, người biết nên làm như thế nào a? Hắc nha vu có chút hư nhược một lần nữa nằm lại quỷ kiệu phía trên, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra âm lãnh chỉ ý nhìn chăm chú lên quỳ rạp dưới đất tộc trưởng. Về phần hắn quỷ nha tại sao lại tổn thất, hắn sẽ không nói, hắn những cái kia các tộc nhân cũng không dám đến hỏi. Chỉ là, không nói, không có nghĩa là hắn sẽ không nghĩ. Con kia quỷ nha mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bồi dưỡng thành công, nhưng sự cường đại của nó, không thể nghi ngờ, tối thiểu nhất có bản thân hắn ba thành trở lên thực lực. Nhưng lại bị cái kia mặc áo vải phục lão đầu phất tay liền vồ lấy, cực kỳ dễ dàng liền cho luyện hóa, mà hắn hoàn toàn hiểu rõ, lão đầu kia, là từ cái kia dị bộ lạc thanh niên trong thân thể chui ra ngoài. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn, cũng không phải bản thể, vẻn vẹn chỉ là một cái hóa thân mà thôi, vẻn vẹn hóa thân liền khủng bố như thế. Hắc nha vu nghĩ tới đây, trong lòng liền từng đợt tim đập nhanh. Rốt cuộc không sinh ra nửa điểm tiến về trả thù ý nghĩ. Cách chương